Chương 232, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 15. Trước vẫn là Tần Liệt vị hôn thê thời điểm, Tần Nho thấy thế nào cái này Hàn Nguyệt, như thế nào cảm thấy tự biết xấu hổ, tổng cảm thấy đây là đóa cao lãnh chi hoa, không phải hắn có khả năng xứng đôi. Chờ tới sau mới phát giác được, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Thường niên tập võ, thân thể cứng ngắc muốn chết, còn so ra kém trong hội sở những kia kiểu kiểu mềm mềm nữ nhân có ý tứ. Hơn nữa hắn trước thưởng thức là nàng loại này không coi ai ra gì khí chất, hiện tại cũng đã có thể bị hắn thu vào tay, đã nói lên kỳ thật trước kia cũng chính là giả bộ thôi, trong lòng chính là cái phóng đãng. Bất qua duy nhất để cho hắn cảm thấy mỹ mãn, là nàng vẫn là lần đầu. Nói cách khác, cái này nữ nhân cũng không bị Tần Liệt chạm qua. Cái này không khỏi nhượng Tần Nho trong lòng sinh ra một loại khó hiểu cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi Tần Liệt trước kia lại ưu tú thì thế nào hiện tại, còn không phải một bãi bùn nhão vị hôn thê của ngươi, lão tử chạm. Ngay cả ngươi đều không chạm qua nữ nhân, lão tử dễ dàng liền được đến. Một ngọn núi không thể có hai con hổ, ngươi cảm thấy có Tần Liệt tại, ngươi có thể đem Tần ra thế lực toàn bộ tiếp nhận. Hàn Nguyệt vô tình nói. Nàng không lớn để mắt Tần Nho, như là Tần Liệt có dị năng lời nói, nàng chưa từng sẽ khiến Tần Nho nhúng chàm nàng dù sao, nàng vẫn tương đối thích chinh phục Tần Liệt loại này. Bất cầu nôn thiếu, mặt lạnh, không dễ tới gần thật nam nhân. Đáng tiếc, mặt thế chính là cường giả vi tôn. Không có dị năng, liền định trước chỉ là phế vật. Nếu cũng đã làm xong kế hoạch, lúc này đây triệt để giải quyết xong hắn, vậy thì thiếu nói nhảm, đừng lằng nhằng. Lúc này đây nếu là không có biện pháp một kích tức chung lời nói, chờ Tân Liệt có phòng bị, hắn cũng không phải là như vậy tốt giải quyết. Hàn Nguyệt xoa xoa chủy thủ bên hông. Tần Nho một tay nắm tay lái, một bên cười đùa sờ lên nàng đùi. Ta đây không phải là lo lắng ngươi luyến tiếc vị hôn phu sao? Hàn Nguyệt có chút chán ghét đem tay hàn đánh. Ngươi chú ý chút. Hứ phóng đãng, còn thế nào cũng phải giả đứng đắn, không có ý tứ. Tần Nho phẫn nộ tiếp tục lái xe, bất qua tâm tình ngược lại là rất sung sướng. Vừa nghĩ đến sau ngày hôm nay, Tần Liệt kia tòa vẫn đặt ở đỉnh đầu hắn, cơ hồ muốn hắn áp thành quy tôn tử đại sơn, sắp muốn bị triệt để rời đi. Hắn liền không nhịn được cảm thấy cao hứng. Phía sau đoàn xe, đều là từng chiếc xe bán tải. Lấy dị năng giả tiểu đội làm đơn vị, từng cái tiểu đội một chiếc. Tiểu đội mang về vật tư, nộp lên trên một bộ phận cho căn cứ, còn lại bên trong gánh vác. Duy chỉ có Tần Liệt, một mình thành đội. Không có biện pháp, ai bảo hắn là người thường chính giữa, duy nhất một cái nhất định muốn cậy mạnh ra thu thập vật tư đâu. Đế đô căn cứ người thường, cũng có kiếm đồ ăn biện pháp. Nữ nhân nha, bán mình. Phổ thông nam nhân nha, cái gì đều không làm, có thể lĩnh một khối bánh quy ngâm nước uống. Có thể giúp vội xây tường thành, một ngày 5 khối bánh quy. Còn có thể ăn xin a, chỉ cần bỏ được tư thái. Lại không tốt, Tần gia là đế đô căn cứ cao tầng một trong, hắn dựa vào gia tộc ăn cơm mềm cũng không phải không thể. Nhất định muốn như vậy cao ngạo làm cái gì, còn tưởng rằng chính hắn là trước đây Tần gia nói một thì không có hai người thừa kế sao? Dáng người uy vũ cao lớn, ước chừng 1m8 mấy nam nhân, 26-27 tuổi. Màu đồng cổ da thịt, giấu ở quần áo dưới, là mạnh mẽ rắn chắc bắp thịt, vô cùng sức bật. Khuôn mặt cứng rắn tuấn lãng, tràn đầy đều là hormone khí tức. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần, đầy mặt lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm. Những người khác bàn luận xôn xao, Tần Liệt không phải không nghe thấy, chỉ là lười đi so đo mà thôi. Huống chi người ta nói là lời thật, hắn cũng đích xác không có biện pháp phản bác. Hắn không có dị năng, từ trời xuống đất, sự thật chính là như vậy tàn khốc.